Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281 tam quan, quy thị, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt, màu đỏ tươi con ngươi toàn là sát ý, bất quá, này sát ý thực mau liền thu liệm đi xuống, thay thế còn lại là giống như cục diện đáng buồn bình tĩnh. Nhưng là, này bình tĩnh liền giống như sắp bùng nổ núi lửa giống nhau. Bình tĩnh chỉ là ở mặt ngoài, ở chỗ sâu trong, ấp ủ, lại là đủ để hủy diệt hết thảy lửa giận, áp xuống trong lòng nôn nóng. Thạch Thiên cưỡng bách chính mình trở nên bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu phân tích trước mắt thế cục. Tống Khánh Tường hiện giờ đã tiến giai trở thành đỏ mắt tang thi. Thực lực không dung kinh thường. Hơn nữa Thạch Thanh Thanh tam nữ đã trở thành hắn tù nhân. Tuy rằng Tống Khánh Tường nói một cặp quyết. Nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không chơi cái gì thủ đoạn. Nhìn một chút lòng bàn tay hệ thống chi tháp. Thạch Thiên lại một lần mở ra thiên phạt chi mắt. Trước cấp tiểu bạch, Vương Thừa Ân còn có nhất hào hạ đạt mệnh lệnh. Làm cho bọn họ lập tức phản hồi. Sau đó lại cấp nuốt thiên Vũ Hiên đám người hạ đạt mệnh lệnh. Làm cho bọn họ lập tức rời khỏi nơi tụ tập. Sau đó ở nơi tụ tập ngoại chờ đợi hắn đã đến. Tống Khánh Tường đã tiến giai trở thành đỏ mắt tang thi. Chỉ dựa vào nuốt thiên chờ tang thi là không có khả năng đối phó hắn. Hết thảy vẫn là chờ hắn trở lại nơi tụ tập lúc sau lại nói. Bằng không cũng chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Cuối cùng, Thạch Thiên còn lại là lại lần nữa cùng Tiêu Thần giao lưu một chút. Nói cho hắn chờ Nguyệt Nhu tỉnh lúc sau. Trực tiếp đi thành phố Di tìm chính mình. Làm xong này hết thảy lúc sau. Thạch Thiên đóng cửa thiên phạt chi mắt. Sau đó nhắm hai mắt lại. Suy xét kế tiếp sự tình. Một giờ sau, nhận được hắn mệnh lệnh tiểu bạch, Vương Thừa Ân cùng nhất hào tất cả đều đuổi trở về. Thạch Thiên cũng không trì hoãn, trừ bỏ làm nhất hào lưu lại phụ trách bảo hộ Dạ Hương ngoại. Liền mang theo mặt khác ba con tang thi bước lên phản hồi thành phố Di con đường. Vì nhanh hơn tốc độ, đồng thời cũng vì không đi nữa sai lộ, Thạch Thiên chuyên môn chọn lựa một chiếc mã lực 10 phần Land Rover. Lại tìm một cái đi qua thành phố Di người đương tài xế. Chở bọn họ đi trước thành phố Di. Nói đến cũng khéo, cái này tài xế đúng là Thạch Thiên phía trước đề bạt lên Hoàng Văn Thông. Biết được hắn đã từng không ngừng một lần đi qua thành phố Di sau. Thạch Thiên trực tiếp liền tuyển thượng hắn. Hoàng Văn Thông hơn nữa Thạch Thiên ở bên trong bốn con tang thi ngồi màu đen Land Rover nhanh như điện chớp hướng tới thành phố Di chạy tới đồng thời. Tống Khánh Tường cũng hoàn toàn khống chế toàn bộ nơi tụ tập. Cơ hồ sở hữu bình dân cùng binh lính đều ở hắn tuyên bố tang thi sẽ tàn sát toàn bộ nơi tụ tập tin. Tức sau. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, đương nhiên, những cái đó biến dị giả lại chỉ có một nửa chịu đi theo hắn. Mặt khác một nửa, ở Tàu Đông còn có Lưu Phong những người này kêu gọi hạ. Tất cả đều rời đi nơi tụ tập, cùng những cái đó tang thi xen lẫn trong cùng nhau, chờ đợi Thạch Thiên đã đến, Tống Khánh Tường đảo cũng không thèm để ý. Dù sao chỉ cần xử lý Thạch Thiên, hết thảy vấn đề tự nhiên liền giải quyết dễ dàng. Những người này tự nhiên cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn liền có thể lại từ thành phố Di thành lập khởi một cái tận thế vương quốc. Một cái độc thuộc về hắn vương quốc. Đến nỗi như thế nào xử lý Thạch Thiên, hắn tự nhiên cũng là có nhất định nắm chắc. Hơn nữa, này 5 ngày thời gian, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, ít nhất cũng muốn cấp Thạch Thiên chế tạo ra một ít phiền toái mới được. 5 ngày thời gian chậm rãi trôi đi, Thạch Thiên cũng đúng hạn đi tới thành phố Di nơi tụ tập. Nhìn đứng ở cao lớn trên tường thành Tống Khánh Tường, còn có bị treo ở trên tường thành tám đạo thân ảnh. Thạch Thiên liền biết, sự tình hôm nay không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ta tới, Tống Khánh Tường, tỷ tỷ của ta các nàng đâu? Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái mở miệng hỏi. Ngươi tỷ tỷ còn có ngươi nữ nhân đều không có việc gì. Bất quá, muốn gặp đến các nàng, ngươi còn cần xông qua ta thiết trí ba đạo trạm kiểm soát mới được. Tống Khánh Tường vẻ mặt hài hước nói, ba đạo trạm kiểm soát. Thạch Thiên nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắc hắc, tỷ tỷ ngươi hơn nữa ngươi nữ nhân, vừa lúc có ba cái, cho nên, ta thiết trí ba đạo trạm kiểm soát, nếu có một quan thất bại, ta liền giết chết một cái, nếu ngươi tam quan toàn bộ thông qua, ta liền thả các nàng. Tống Khánh Tường trả lời nói, cửa thứ nhất là cái gì? Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi. Chính là này tám người, bọn họ hẳn là cảm tạ ta, bọn họ vốn là chỉ có thể sống ba ngày, nhưng là ta cho bọn hắn tục hai ngày mệnh, hiện tại bọn họ hẳn là còn có thể duy trì nửa giờ. Ngươi nếu có thể làm cho bọn họ sống sót, liền tính ngươi vượt qua cửa thứ nhất. Tống Khánh Tường chỉ bị treo ở trên tường thành tám đạo. Cả người che kín lục văn thân ảnh nói, này tám đạo thân ảnh đúng là Vu Thiên tụ cùng hắn bảy cái nữ nhân. Bọn họ phía trước đều bị Tống Khánh Tường bắt lên, lại dùng đặc thù phương pháp cho bọn hắn tục hai ngày mệnh. Làm như Thạch Thiên cái thứ nhất chạm kiểm soát, Tống Khánh Tường chính mình là xem qua Vu Thiên tụ bọn họ tình huống. Biết này tám người trên cơ bản không cứu, đặc biệt là ở hắn còn làm một ít tiểu thủ cước dưới tình huống. Thạch Thiên liền càng không thể có thể cứu được bọn họ. Nói trắng ra là, cái này chạm kiểm soát tác dụng chính là đả kích Thạch Thiên tin tưởng. Đồng thời cũng làm Thạch Thiên trơ mắt nhìn hắn cấp dưới hòa thân người chết đi. Làm Thạch Thiên cảm thụ một chút thống khổ. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không có nói lời nói, chỉ là phất phất tay. Đứng ở hắn phía sau Titan lập tức hiểu ý, về phía trước bán ra hai bước, sau đó duỗi tay bắt vài cái, đem Vu Thiên tụ bọn họ tám tất cả đều bắt xuống dưới. Theo thứ tự đặt ở Thạch Thiên trước mặt, Thạch Thiên đi đến Vu Thiên tụ trước mặt, nhìn hơi thở mong manh Vu Thiên tụ. Đem trong cơ thể mộc thuộc tính năng lượng chuyển vận cho hắn một ít. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ta tiêm vào chính mình nghiên cứu ra tới mộc hóa gen, có thể cho ta tiêu hao quá mức sinh mệnh lực đổi lấy tứ giai biến dị giả lực lượng. Nhưng như vậy ta cũng chỉ có thể sống 3 ngày. Tên kia không biết dùng cái gì thủ đoạn, lại làm ta căng 2 ngày. Nhưng hiện tại ta có thể cảm giác được rõ ràng, này đã là cực hạn. Vu Thiên tụ chậm rãi nói, khóe miệng còn lộ ra một mặt cười khổ. Thạch Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, ấn đường chỗ tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, chậm rãi xông vào Vu Thiên tụ thân thể bên trong. Theo tinh thần lực thấm vào, Thạch Thiên mày chậm rãi nhíu lại, sự tình xa so với hắn tưởng muốn phiền toái nhiều. Vu Thiên tụ trong thân thể, thế nhưng có chút hai loại côi cút bất đồng năng lượng tồn tại. Trong đó một loại là Vu Thiên tụ bản thân lực lượng. Đây là một cổ mộc thuộc tính lực lượng, cũng chính là Vu Thiên tụ tiêu hao quá mức sinh mệnh lực đổi trở về lực lượng. Vu Thiên tụ sở dĩ có thể tồn tại, chính là bởi vì cổ lực lượng này chống. Nhưng là hiện tại cổ lực lượng này đã trở nên thực nhỏ yếu. Chờ cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất thời điểm, kia Vu Thiên tụ sinh mệnh cũng nên đi đến cuối. Mà một khác cổ lực lượng, còn lại là một cổ tràn ngập hủy diệt tính màu đỏ sậm năng lượng. Cổ lực lượng này ẩn núp ở chỗ thiên tụ trái tim phụ cận, không có nửa điểm động tác. Cổ lực lượng này rõ ràng không thuộc về Vu Thiên Tụ, mà là Tống Khánh Tường thủ đoạn. Tuy rằng giờ phút này thập phần ân tĩnh, nhưng Thạch Thiên cũng hiểu được, một khi hắn tùy tiện động thủ, rất có thể liền sẽ kinh động luồng năng lượng này, tạo thành Vu Thiên Tụ tử vong. Cảm thụ được luồng năng lượng này mặt trên hủy diệt tính dao động, Thạch Thiên chậm rãi thu hồi tinh thần lực, rồi sau đó nhìn thoáng qua Tống Khánh Tường, trong mắt hiện lên một mạt suy tư chi sắc, sau đó liền một lần nữa cúi đầu, nhìn Vu Thiên Tụ, mở miệng nói, ta có cái biện pháp có thể giữ được ngươi tánh mạng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngoặc kép, đệ nhất càng, hôm nay khôi phục bình thường, canh 4 giữ gốc, đồng thời sẽ tận lực đem ngày hôm qua canh 3 bổ thượng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.